Kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách Khởi nghiệp với 100 đô la. Tác giả Chris Gulabir. Người dịch Lê Thị Minh Hà, nhà xuất bản Lao động năm 2013, sách gồm 383 trang. Về tác giả, Chris Gulabir là một người đam mê du lịch, đồng thời là một tác giả. Ông là một doanh nhân có khả năng đặc biệt trong việc biến ý tưởng thành thu nhập. Website của ông là www.chrisgubala.com. Nội dung chính: cuốn sách đầy ắp những lời khuyên thực tế về việc phát minh ra nghề của riêng bạn, biến đam mê thành lợi nhuận để từ đó mang lại cho bạn điều có giá trị vô cùng lớn lao: tự do. Phần 1. Những doanh nhân bất đắc dĩ. 1. Sự phục hưng. Trên khắp thế giới, những con người bình thường, họ đang tạo dựng công việc của riêng họ. Thường họ không cần đào tạo, không cần quá nhiều tiền. Họ tận dụng lợi thế của Internet, họ chuyển niềm đam mê thành lợi nhuận và tạo ra một cuộc sống ý nghĩa hơn cho bản thân mình. Hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ của họ thành công được tạo dựng từ sở thích riêng của cá nhân. Họ đã đạt được một số tiêu chí sau. 1. Theo đuổi mô hình làm theo đam mê của bạn. 2. Chi phí khởi nghiệp thấp, có trường hợp dưới 100 đô la. 3. Thu nhập dòng ít nhất 50.000 đô la một năm. 4. Không cần kỹ năng đặc biệt. 5. Có ít hơn 5 nhân viên. Phần lớn, họ không có kế hoạch chính thức ngoài việc cố gắng làm và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Họ bắt đầu từ những hoạt động kinh doanh ngẫu nhiên xuất hiện sau một lần thử thách cam go. Qua việc đầu tư tự doanh vi mô của họ đã tạo ra những bài học bổ ích. Đó là khoảng trùng khớp giữa những gì bạn quan tâm tới và những gì mà người khác sẵn sàng trả tiền để có được nó. Bạn có thể làm tốt nhiều hơn một việc, bạn nên suy nghĩ kỹ về tất cả những kỹ năng có thể giúp ích được cho người khác. Công thức diệu kỳ: đam mê, kỹ năng, cộng tính hữu dụng thành thành công. Tóm gọn, điều quan trọng nhất là kết hợp đam mê và kỹ năng của bạn tạo ra thứ bạn bán với hữu ích của người khác. Những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua thứ bạn bán và cách thức thanh toán, bạn sẽ là một doanh nhân. 2. Đưa cá cho họ. Cách tốt nhất để trao cho mọi người những gì họ thực sự muốn và cách để làm ra được điều đó chính là việc hiểu ra một điều rất đơn giản rằng chúng ta là ai. Hãy hiểu đúng điều này thì những điều khác sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn để ý đến sự thiếu hiệu quả trên thị trường, bản thân bạn chưa đáp ứng, lúc đó ý tưởng sẽ đến với bạn. Hãy làm điều bạn muốn cho chính bạn và những người khác cũng sẽ muốn thứ đó. Một ý tưởng kinh doanh có thể đưa đến nhiều ý tưởng khác tạo thành sản phẩm phụ. Nhưng tựu chung, bí quyết thành công chính là giá trị bạn mang tới cho khách hàng. Đó là những thứ mà khách hàng đang ao ước và đáng giá. Điều quan trọng hơn nữa là giá trị liên quan đến nhu cầu cảm xúc. Muốn thế, bạn phải khám phá những nhu cầu bị che giấu để biến khách hàng thành người hạnh phúc khi họ đạt được những kết quả và cảm xúc mong muốn. Do đó, bạn phải nghĩ đến những thứ mọi người thực sự muốn mua hơn là những thứ bạn nghĩ rằng mọi người cần. Điều mọi người thực sự muốn thường liên quan đến tình yêu, tiền bạc, sự tán thưởng, thư giãn để khắc phục những áp lực, xung đột, phiền muộn, uể oải hoặc tình trạng không rõ ràng. Hãy tập trung vào điều bạn có thể bổ sung hoặc loại bỏ để cải thiện cuộc sống của ai đó. Sau đó, bạn sẽ thành công. 3. Làm theo đam mê. Bất cứ ai có ý định đi du lịch đâu đó nhưng không muốn lao vào đống rắc rối để tự mình tìm hiểu xem cách thức tới đó như thế nào. Hãy nhờ Gary Leff thông qua trang web, email và điện thoại của anh ấy. Gary sẽ tư vấn điểm đến, đặt vé máy bay. Anh ta như một tình nguyện viên để tìm ra một số phương cách sáng tạo giúp bạn tận hưởng những chuyến du lịch trên thế giới với mức giá rẻ. Gary rất đam mê du lịch nên anh chọn công việc này làm bán thời gian. Anh muốn mang lại giá trị thực cho khách hàng của anh. Anh bảo, tôi làm điều này vì nó giúp tôi cảm thấy thực sự vui vẻ. Đây là hoạt động kinh doanh làm theo đam mê của bạn. Để thực hiện công việc kinh doanh tương tự, bạn cần phải 1. Lựa chọn lĩnh vực cụ thể và hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn thực sự giúp đỡ được ai đó. 2. Hãy định mức phí tương đương với lợi ích bạn cung cấp, đừng đánh giá quá thấp dịch vụ của bạn. Hãy chọn lấy thứ bạn yêu thích và xây dựng một hoạt động kinh doanh dựa theo nó. Đó là công việc mà bạn muốn làm như một nghệ sĩ. Công việc bán giấy trong giờ hành chính của bạn chỉ như là một phương tiện để bạn đi tới đích của công việc đam mê của mình. Bạn nên luôn làm theo đam mê của mình dù nó dẫn bạn tới bất cứ đâu. Đôi khi khởi đầu có thể thất bại. Vì vậy, bạn phải phát triển một kỹ năng cho một vấn đề. Chỉ khi đam mê kết hợp với kỹ năng, người khác mới đánh giá cao công việc của bạn và việc kinh doanh có hiệu quả. Không phải mọi đam mê hoặc sở thích riêng đều đáng để gây dựng thành một hoạt động kinh doanh, mà bạn phải tìm đúng đam mê, đúng khán giả và đúng mô hình kinh doanh. So với các việc làm để kiếm sống, thì việc làm điều bạn yêu thích và được trả tiền cho điều đó thường dễ dàng hơn nhiều. 4. Sự gia tăng của doanh nhân lang thang. Tôi thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên khắp thế giới. Có những lúc ngồi trên máy bay, tôi viết thư điện tử, đến sân bay, kết nối Wi-Fi, tôi truy cập hàng trăm thư khác. Tôi chỉ đạo cho Ray, người thiết kế của tôi về một dự án đang thực hiện. Ngồi ở khách sạn tại Hồng Kông, tôi tham gia một cuộc hội thảo ở Bắc Mỹ. Thật tuyệt vời khi cách làm việc như vậy thực sự đang diễn ra trên phạm vi rộng với hàng ngàn người trên khắp thế giới. Brandon Pesci đang sống ở Utah, là một giáo viên dạy nhạc giỏi. Anh đang làm công ăn lương nhưng vẫn thực hiện được việc mình thích. Anh kết hợp giữa kỹ năng của anh với những điều mà những giáo viên khác cần. Anh tạo giao diện Music Teacher Helper dành cho giáo viên dạy nhạc thuộc mọi chuyên ngành ở bất cứ đâu trên thế giới. Music Teacher Helper hiện trên đà thu ít nhất 360.000 đô la một năm. Cuộc sống của Brandon đã đổi khác. Giờ đây, gia đình anh sống ở Costa Rica và họ có thể sống bất cứ nơi nào họ muốn. Hãy tìm sự hội tụ giữa điều bạn yêu thích với thứ những người khác sẵn sàng mua. Chỉ cần nhớ rằng bạn có thể giỏi nhiều hơn một thứ và kết hợp đam mê với sự hữu ích để xây dựng một hoạt động kinh doanh thực sự. Không quan trọng rốt cuộc bạn đang ở đâu. 5. Số liệu thống kê dân số mới. Khách hàng, họ là ai? Làm thế nào bạn tìm thấy họ? Tìm kiếm khách hàng lý tưởng của bạn theo số liệu thống kê dân số truyền thống. Những điều như tuổi tác, giới tính, thu nhập, có thể bạn sẽ không tìm được. Tôi nhận thấy rằng thị trường mục tiêu không liên quan gì đến số liệu thống kê dân số truyền thống, mà bao gồm những người từ tất cả các tầng lớp trong xã hội muốn sống một cuộc sống độc đáo, khác thường bằng sở thích, đam mê, kỹ năng, niềm tin, giá trị. Để tìm kiếm khách hàng, bạn phải có chiến lược, hiểu ra một số sở thích, đam mê hoặc mốt. Đơn giản và hiệu quả nhất là hỏi khách hàng tương lai hoặc bất cứ ai bạn thấy phù hợp là họ có sẵn sàng trả tiền cho thứ bạn định bán không. Bạn hỏi những điều bạn cần biết, xây dựng bản thảo sát thật tốt, sử dụng dữ liệu một cách cẩn thận. Bạn nên nhớ, mạng Internet giúp cho việc kết nối với mọi người trở nên dễ dàng hơn nhiều thông qua những lý tưởng và giá trị được chia sẻ. Phần 2. Đưa nó ra đường. 6. Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy. Hãy lập một kế hoạch và quan trọng hơn là hành động để thực hiện kế hoạch đó và xem điều gì sẽ xảy ra. Trước hết, bạn chọn một ý tưởng có thể bán được. Không nhất thiết là một ý tưởng đổi mới, to lớn, mà nó chỉ cần cung cấp được giải pháp cho một vấn đề hoặc đủ hữu ích để những người khác sẵn sàng mua nó. Sau đó kiểm tra thị trường của nó. Hãy giữ chi phí thấp bằng cách đầu tư vốn công sức thay cho tiền bạc vào dự án của bạn. Phải phấn đấu có được lần bán hàng đầu tiên càng sớm càng tốt. Chống lại sự trì trệ bằng cách đẩy trang web của mình lên mạng để vận hành và sẽ được phần thưởng chính là lần mua bán đầu tiên đó. Khi suy nghĩ về tự do và giá trị, bạn tự đặt câu hỏi, hoạt động kinh doanh này giúp đỡ mọi người như thế nào? Nghĩa là hoạt động kinh doanh hoàn toàn vì lợi nhuận xoay quanh yếu tố xã hội, tức bạn tuyên bố sứ mệnh cho hoạt động kinh doanh của mình. Việc trở nên khác biệt là chưa đủ, mà phải là sự khác biệt làm cho bạn tốt hơn những gì được yêu cầu. Khách hàng họ sẽ tin tưởng và cung cấp cho bạn phản hồi xác đáng và họ sẽ trở thành những người truyền giáo cho bạn. 7. Lời chào hàng không thể chối từ. Tôi tham gia cuộc đua marathon, tôi đã quyết định chạy tới đích, nhưng ở dặm 18 tôi quá mệt. Một tình nguyện viên đang phát những lát cam tươi trên đường chạy, tôi chạy chậm lại và chấp nhận món quà một cách biết ơn. Lát cam tươi chính là một lời chào hàng không thể chối từ. Để đưa ra lời chào hàng không thể từ chối, bạn hãy nhớ, trước tiên, bạn cần bán thứ mọi người muốn, tiếp thị tới đúng người và đúng thời điểm. Lời chào hàng tuyệt vời phải chính là điều mọi người thực sự muốn và sẵn sàng trả tiền để có được điều đó. Những lời chào hàng thuyết phục tạo ra một ảo giác rằng một cuộc mua bán là một lời mời, không phải là một lời giao hàng và bạn phải có thứ này ngay bây giờ. Cách chúng ta đặt một giá trị vào một thứ gì đó thường dựa trên lý trí. Bạn phải học cách để suy nghĩ về giá trị theo cách mà các khách hàng của bạn đưa ra, chứ không phải là cách bạn muốn họ làm như vậy. Hãy đưa ra sự cam đoan và lời cảm ơn khi ai đó mua một thứ gì hoặc thuê bạn. Hãy tìm một cách thức nhỏ bé nhưng ý nghĩa để vượt lên và vươn xa hơn cả mong đợi của họ, như gửi một tấm thiệp hay viết thư tay cảm ơn, hoặc làm theo cách nào đó có ý nghĩa nhất cho hoạt động kinh doanh của bạn. 8. Ra mắt. Trong lần đầu tiên nhắc đến buổi ra mắt sắp tới, bạn không để lộ tất cả các chi tiết. Cho nên, việc mở đầu với lời mở đầu đơn giản tốt hơn. Thông điệp đầu tiên về buổi ra mắt chính là lý do tại sao các khách hàng của bạn nên quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ bạn định cung cấp. Kế hoạch cho buổi ra mắt cần cụ thể về thời gian, nó sẽ hoạt động ra sao, có phần thưởng cho những người mua hàng đầu tiên không? Mọi người cần biết điều gì trong thời điểm này? Mục đích là để chuyển sự quan tâm của người mua thành một quyết định thực tế. Và lúc này là lúc bạn mở sẵn cánh cửa để chào đón khách hàng. Bạn không dừng ở việc thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong buổi ra mắt, bởi vì bạn có thể đạt được những kết quả đáng kể hơn nữa nếu chỉ thêm một chút nỗ lực nhỏ. Bạn soát xem những sai lầm trong đợt ra mắt để sửa chữa. Hãy chia sẻ những câu chuyện của khách hàng đã mua sắm. Việc giữ lời hứa với khách hàng là vô cùng quan trọng. Xem xét những yếu kém, thiếu sót của sản phẩm, nhất là nét đặc biệt của sản phẩm, khả năng liên kết và tính hợp thời của nó. Phác thảo bổ sung cho việc truyền thông trong tương lai, củng cố và phát triển doanh thu cũng như gây tầm ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng. 9. Dẫn dụ. Việc dẫn dụ hiệu quả nhất nằm ở việc tạo ra một lời chào hàng tuyệt vời và được mọi người cùng nói về lời chào hàng đó. Bạn có thể tự làm cho mình nổi bật lên, sau đó hãy bắt đầu với tất cả những người quen biết, đồng nghiệp cũ, bạn học, người quen và yêu cầu sự giúp đỡ của họ. Ngay khi dự án sẵn sàng đi vào hoạt động, hãy trực tiếp liên hệ bằng cách gửi cho họ những bức thư ngắn và mời họ tham gia nếu họ thích. Một bức thư là một thông điệp mang tính cá nhân, mặc dù nội dung chủ yếu là giống nhau, nhưng không nên gửi những thông điệp đại trà. Ngay khi hoạt động kinh doanh phát triển, tôi được quần chúng quan tâm, họ yêu cầu tôi tư vấn. Tôi mạnh dạn thực hiện yêu cầu đó nhưng hoàn toàn miễn phí. Tôi cảm thấy hứng thú về việc quan tâm và cố gắng một cách chân thật, góp phần cải thiện cuộc sống của ai đó. Chiến lược cho đi chỉ thực sự mang lại kết quả tốt khi bạn giúp đỡ người khác mà không chờ đợi được đền đáp lại. Nhưng nó lại là một chiến lược dài hạn, không phải là một chiến thuật ngắn hạn. Việc kết hợp dẫn dụ với việc trả tiền cho quảng cáo có lẽ là một giải pháp có thể thực hiện được trong một số hoàn cảnh. Dẫn dụ đó có thể đưa bạn đi xa hơn. Khi bạn đang nghĩ cách để quảng cáo và xây dựng hoạt động kinh doanh của mình, hãy nghĩ đến việc dẫn dụ trước và trả tiền cho quảng cáo sau, nếu có. 10. Hãy cho tôi thấy tiền. Mục đích của kinh doanh là lợi nhuận. Bạn phải đảm bảo rằng các hoạt động của mình có ràng buộc trực tiếp với việc kiếm tiền. Sử dụng càng ít tiền càng tốt, làm ra càng nhiều tiền càng tốt. Không có gì sai với việc có sở thích riêng, nhưng nếu bạn muốn gọi đó là một hoạt động kinh doanh, bạn phải kiếm tiền. Hãy tiêu tiền vào việc xây dựng thương hiệu của mình và thúc đẩy doanh thu. Việc mượn tiền để kinh doanh là hoàn toàn không bắt buộc, vay tiền không phải là điều cốt yếu. Hầu hết các doanh nhân theo đuổi dự án của mình với phương pháp thử nhiều, sai nhiều. Bạn có thể thử mọi thứ mà không làm mất sạch cơ nghiệp của mình. Không đầu tư và mắc nợ vì một thứ gì đó chưa chắc chắn có hiệu quả. Giải pháp tốt nhất chính là những khoản tiết kiệm của riêng bạn. Nếu điều này không khả thi, bạn có thể xem xét các quỹ huy động theo nhóm cho dự án của mình. Giá sản phẩm, dịch vụ của bạn phải dựa trên lợi ích mà nó cung cấp, không phải chi phí tạo ra nó. Hãy đưa ra nhiều hơn một mức giá cho một sản phẩm. Hãy xem Apple luôn tạo ra một phạm vi giá và quyền lựa chọn, và có một phiên bản cao cấp tạo ra một mức giá neo. Hầu như bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng có thể tạo ra một chương trình liên tục, chuyển khách hàng từ mua sắm một lần sang đăng ký dài hạn định kỳ. Mô hình tính tiền định kỳ sẽ tạo ra thu nhập theo thời gian nhiều hơn mô hình bán hàng đơn lẻ. Phần 3. Đòn bẩy và các bước tiếp theo. 11. Tiến lên. Cuộc mua bán đầu tiên là rất khó khăn và rất quan trọng. Tôi đã kiếm được $1.26 đầu tiên của mình với một dự án mới. Mặc dù với số tiền đó chưa đủ để mua một chiếc bánh quế, nhưng đó là một cảm giác đẹp về tương lai. Vì tôi biết, việc kinh doanh của mình sẽ hoạt động. Mọi thứ sau này chỉ là nhân tố củng cố cho thành công ban đầu mà thôi. Hãy tạo ấn tượng với khách hàng tốt nhất của bạn. Họ sẽ kể về bạn với những khách hàng tương lai. Quảng cáo bằng miệng là điểm bắt đầu tuyệt vời của một doanh nghiệp mới. Bạn tiếp tục thu hút khách hàng của mình thêm một chút, gia tăng tỷ lệ khách hàng vào thanh toán thêm một chút, gia tăng giá bán trung bình thêm một chút thì hoạt động kinh doanh của bạn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bán chéo sản phẩm hay bán hàng sau bán hàng, tức khách hàng mua thêm các món hàng liên quan, tổ chức khuyến mãi, quà tặng miễn phí. Các cuộc thi sẽ giúp bạn tạo được một lượng khách hàng mới trong tương lai. Cố gắng đưa chế độ bảo hành tốt nhất có thể. Nhưng hãy lưu ý rằng, chiến lược nhấn mạnh vào việc không đưa ra đảm bảo nào hết luôn hiệu quả hơn đối với những sản phẩm cao cấp. Để nhanh chóng tăng thêm nguồn thu nhập, bạn cần tạo ra một dịch vụ dựa trên sản phẩm hoặc tạo ra một sản phẩm mới dựa trên dịch vụ. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, việc tăng giá thường xuyên là xu hướng lọc một số khách hàng nhưng tổng thu nhập vẫn cao hơn. Nhưng đáng ngạc nhiên, hầu như không ai bỏ đi sau khi tăng giá và việc làm này đã trở thành bình thường. Tóm lại, bạn có thể phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều ngang bằng cách dàn trải và tạo ra những sản phẩm khác nhau để đáp ứng cho những khách hàng khác nhau, hoặc theo chiều dọc bằng cách phát triển sâu hơn và tạo ra nhiều cấp độ cam kết hơn theo các đối tượng khách hàng. 12. Cách chuyển nhượng quyền thương mại bản thân. Bạn có thể xây dựng một hoạt động kinh doanh của riêng bạn, một thứ mà bạn có quyền sở hữu và kiểm soát toàn bộ, như sử dụng đòn bẩy nhượng quyền thương mại bản thân để tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Khi doanh nghiệp phát triển và người chủ bắt đầu mong muốn về những dự án mới, họ có giải pháp thiết yếu là phối hợp với một đối tác đáng tin cậy, tạo ra một liên doanh do các thành viên đồng sở hữu nhằm vượt xa hơn những gì mỗi người có thể tạo ra. Trong khi đó, những người khác có quan điểm thuê ngoài để giúp họ được tự do hơn và cho phép doanh nghiệp mở rộng phạm vi mà không cần chủ doanh nghiệp phải tự mình làm tất cả mọi việc. Tuy nhiên, công việc kinh doanh phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ khách hàng thì thuê ngoài không phải là một lựa chọn tốt. Một số người lại thuê các thành viên trong gia đình làm việc cho mình. Eleanor nhờ chồng cô giúp việc kế toán và lập trình. Pinkat lại nhờ mẹ anh nhận thư 2 lần mỗi tuần ở Anh và sau đó scan thư lại để gửi tiếp đi ở dạng thư điện tử. Một số khác thì có phương châm không bao giờ có sếp và không bao giờ là sếp. Họ có thể luôn đảm bảo công việc riêng của mình và hoạt động hoàn toàn độc lập. Erica không thuê nhân viên mà chỉ thuê các nhà thầu ảo thực hiện các công việc của mình. Cô đã sử dụng mô hình kết nối từ trung tâm tới chi nhánh qua việc duy trì một trụ sở trực tuyến. Ở Amazon.com thì lại khác. Họ đã xây dựng mối quan hệ đối tác đồng minh từ năm 1996, mời chính khách hàng của mình tham gia như những đối tác chia sẻ lợi nhuận. Đây có thể là một cách dễ dàng để nhượng quyền thương mại chính bạn. Ai nói bạn chỉ là một người? Bạn có thể thuê một đội quân trợ lý ảo, bạn có thể theo đuổi những mối quan hệ đối tác, bạn có thể phát triển hoạt động kinh doanh với nhiều khách hàng tiềm năng cùng thực hiện một thông điệp. Bạn có thể vươn tới cả một đám đông khác trong khi vẫn duy trì được công việc kinh doanh đang hoạt động của mình. Chỉ cần đừng mở một cửa hàng với tên của một người khác trên bảng hiệu đã là một cách tốt hơn để nhượng quyền thương mại bản thân bạn. 13. Tiến xa. Các doanh nhân không nhất thiết phải là những người ưa thích sự mạo hiểm. Mọi doanh nghiệp thành công đều gặp phải một số lựa chọn. Có người quyết định thận trọng là giữ hoạt động kinh doanh ở quy mô nhỏ để tạo ra một công việc tự do. Những người khác chọn hướng tiến xa bằng cách tuyển dụng cẩn thận nhân viên và cùng lao theo công việc. Thierry đã nhìn thấy cha mình, một người rất sáng tạo và có óc tư duy tốt. Ông đã đưa công ty của mình phát triển từ chỗ chỉ có một mình ông tới lúc có hơn 50 nhân viên. Nhưng sau đó, sự căng thẳng đã đè nặng lên ông và làm giảm chất lượng cuộc sống của ông. Cho nên, Thierry cho rằng tiền không phải là mục đích. Cô cho rằng, cảm giác của tôi về việc là một chủ doanh nghiệp thành công được dựa trên chất lượng cuộc sống của tôi hướng tới, chứ không phải số tiền tôi làm ra. Tôi sở hữu doanh nghiệp của tôi, còn doanh nghiệp không sở hữu tôi. Cô đã duy trì doanh nghiệp của mình ở quy mô nhỏ và riêng tư. Tom và Darcy quản lý một hãng sản xuất ba lô túi sách, nhưng cũng đồng thời là nhà bán lẻ trực tiếp ngay từ đầu và họ cảm thấy thú vị với sự lựa chọn này. Tom đã từ chối ký hợp đồng với các nhà bán lẻ, nhưng sẵn sàng thuê nhân viên và phát triển theo giới hạn của mình. Điều này cũng có thể trở thành một mô hình kinh doanh tốt. Bất kể bạn đi theo đường nào, khi bạn đang điều hành doanh nghiệp, thường bạn dành thời gian để giữ cho mọi thứ hoạt động bình thường. Bạn cần tiếp cận ở mức cao hơn bằng cách đầu tư một phần thời gian suy nghĩ theo hướng thúc đẩy để cho mọi thứ tiến lên phía trước. Bạn cần giám sát hoạt động kinh doanh một cách kỹ lưỡng. Làm như vậy, bạn có cảm giác được kiểm soát số phận của mình và tìm thấy tự do trong việc nuôi dưỡng một dự án có ý nghĩa. Hãy tiến lên. 14. Những điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? Nếu bạn vẫn đang chờ đợi để bắt đầu khởi nghiệp với 100 đô la của riêng mình, bạn biết mình cần làm gì, thì bước kế tiếp đơn giản là làm ngay điều đó. Hãy bắt đầu hành động ngay, dù như tâm sự của một nhà thiết kế châu Âu. Trong những ngày đầu, tôi hầu như chờ đợi hoạt động kinh doanh của mình thất bại. Nó phải theo hướng đó, vì đây là công việc kinh doanh đầu tiên của tôi, và tôi biết những thành công lớn nhất thường đi sau những thất bại. Có nhiều chủ doanh nghiệp có những mối bận tâm khi khởi nghiệp, nhất là vốn, rồi thị trường đang thay đổi, sợ sản phẩm làm ra bị sao chép, lo lắng về việc đảm bảo thu nhập để trả lương cho nhân viên. Bạn phải tự tin như Karyane Cascom là luôn tin tưởng mạnh mẽ, nếu tập trung 100% vào việc tạo ra một sản phẩm chất lượng, bạn sẽ là người dẫn đầu. Cho nên, điều quan trọng nhất chính là tìm kiếm tự do cá nhân trong việc mưu cầu giá trị dành cho người khác, nghĩa là không ngừng tập trung vào điểm hội tụ giữa những gì bạn thích làm và những gì người khác sẵn sàng trả tiền để có được. Hãy tự quyết định kiểu hoạt động kinh doanh mà bạn muốn xây dựng. Một số mô hình kinh doanh dễ dàng hơn với chi phí thấp, cũng có thể bạn sẽ dễ dàng thành công. Cũng có thể bạn sẽ học được nhiều nhờ thất bại, vì rất có khả năng bạn sẽ có ít nhất một lần khởi đầu thất bại trên con đường đến với tự do. Cuộc chiến lớn nhất mà chúng ta cần thực hiện không phải với các đối thủ cạnh tranh hay các tác nhân bên ngoài, mà chính là nỗi sợ hãi và sự không chịu thay đổi của chính mình. Đừng lãng phí thời gian của bạn để sống cuộc sống của một người khác.